Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, đánh cướp. Triệu Trần thấy những này theo người của hắn, không dám ở Thiên Diệp trong trấn động thủ, liền rất nhanh tìm một cái khách sạn, thư thư phục phục rót một tắm nước nóng, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Triệu Trần liền rời đi Thiên Diệp trấn. Đi tới một chỗ vô cùng hẻo lánh địa phương không người. Làm sao? Theo lâu như vậy, còn chưa động thủ sao? Triệu Trần nhìn một u ám địa phương, lớn tiếng nói, trong nháy mắt Triệu Trần trong mắt liền toát ra mười mấy người. Nhìn bọn họ trang điểm chắc là chuyên môn làm nghề này. Có điều thực lực này cũng quá yếu đi, cao nhất cũng là nhất giai linh vương cấp bậc. Lão đại chính là người này, ta tận mắt thấy tiện tay chính là một viên thượng phẩm linh thạch. Xem ra chúng ta muốn giàu to rồi. Một tên hèn mọn nhanh chóng nói rằng, tiểu tử, không có bị ngươi phát hiện, như vậy rất tốt, giao ra tất cả linh thạch, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Dẫn đầu nam tử vô cùng hung hăng uy hiếp nói, ha ha ha, thú vị. Không phải ta nói thực lực các ngươi làm sao kém cũng không cần học nhân gia đánh cướp. Triệu Trần nhìn bọn họ cười to nói. Triệu Trần nụ cười không thể nghi ngờ là chọc giận những người này. Cầm đầu nam tử quay về bên cạnh một người nói thầm cái gì. Chỉ thấy người kia gật gật đầu sau khi trực tiếp đem lao ra. Nhanh chóng đi tới Triệu Trần trước người. Một thanh trường đao trực tiếp gác ở Triệu Trần trên cổ. Tiểu tử, ta đây đao cũng không phải mọc ra mát. Triệu Trần trước mắt nam tử hung ác nói. Đừng nắm vật này quay về ta. Triệu Trần khẽ cau mày. Lúc này Triệu Trần trên bả vai một hướng khác, Ali động lực. Chỉ thấy Ali lợi chảo nhẹ nhàng đụng vào trường đao. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. Đao này trực tiếp đã biến thành hai nửa. Cầm đao nam tử thấy thế cấp tốc cùng Triệu Trần kéo dài khoảng cách. Trở lại vừa nãy này dẫn đầu nam tử bên cạnh. Này ma thú có chút quái gì? Người này thấp giọng nói rằng, những này muốn đánh cướp Triệu Trần người đều có chút kiêng kỵ nhìn Triệu Trần trên bả vai Ali. Phải biết vừa nãy này thanh trường đao nhưng là hạ phẩm linh bảo, lại nhẹ nhàng như vậy liền làm đứt đoạn mất. Có thể tưởng tượng được ma thú thực lực mạnh mẽ. Lão đại, nếu không chúng ta rút lui đi. Nắm giữ như vậy cường đại ma thú, người này tuyệt không đơn giản. Có người sinh ra sợ sệt tình. Huy, các người vừa nãy hung hăng vẻ mặt đi đâu rồi? Thứ cho ta nói thẳng, các người đều là đồ bỏ đi. Như vậy đi, ta liền đứng ở chỗ này, không động chút nào, ta muốn nhìn các ngươi có thể hay không xúc phạm tới ta. Triệu Trần đùa ngược nói, nghe được Triệu Trần tiếng cười nhạo, những người này đều phẫn nộ lên. Lão đại, chúng ta cùng tiến lên, coi như này ma thú mạnh, chúng ta làm sao nhiều người, sợ sệt một cái nhỏ tiểu nhân ma thú sao? Được, cùng tiến lên, trực tiếp giải quyết hắn. Dẫn đầu nam tử trực tiếp hét lớn, chính như Triệu Trần vừa nãy nói. Triệu Trần lúc này không nhúc nhích, mọi người thấy thế đều cười lạnh nói, xem ra ngươi tự tìm đường chết. Thấy những người này trong tay có người cầm kiếm, lấy đao, cái rìu cùng trường mâu cùng hướng về Triệu Trần chém vào lại đây. Hữu chiêu, có ý hướng Triệu Trần đầu, hai tay, hai chân. Dẫn đầu nam tử kia trực tiếp một chiêu kiếm đâm ra, nhắm ngay Triệu Trần trái tim vị trí. Có điều sau một khắc, trong ánh mắt của bọn họ hiện ra một luồng khó có thể tin vẻ mặt. Chỉ thấy đao kiếm, từng người vũ khí rơi vào Triệu Trần trên người, tựu như cùng rơi vào một khối huyền thiết bên trên, không có cho Triệu Trần tạo thành một chút xíu thương tổn. Liền Triệu Trần tóc cùng quần áo đều không có bất kỳ tổn hại. Lẽ nào y phục này cũng là cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự linh bảo? Này vì sao đầu người này phát cũng như huyền thiết bình thường cứng rắn không thể phá vỡ? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Còn tưởng rằng các ngươi thật lợi hại, là ta đánh giá cao các ngươi. Triệu Trần bất đắc dĩ nói. Triệu Trần trực tiếp khoát tay, một đạo mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp ép những người này không sao nhúc nhích. Trên tay binh khí từng cái đều rơi vào trên đất, phát ra từng đạo rơi xuống đất thanh. Tiền bối, tha mạng, tha mạng. Những người này kinh hãi đến biến sắc, đều từng cái không ngừng xin tha. Người này bọn họ xem như là đá phải cứng ngắc bản rồi. Chủ nhân, những người này nên làm gì? Có muốn ăn hay không bọn họ? Lúc này trên bả vai Ali mở miệng nói rằng, sẽ nói ma thú, chẳng lẽ là linh hoàng cấp bậc ma thú? Trời ạ, chúng ta đúng là đến tìm cái chết a. Tiền bối, đừng có giết chúng ta cam nguyện làm đầy tớ của ngài, làm trâu làm ngựa vẫn ngài dặn dò. Dẫn đầu nam tử cung kính nói, thả ngươi chúng cũng không phải không thể, đem bọn ngươi linh thạch đều giao ra đây, là có thể rời đi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay mình cũng đến trải nghiệm một phen đánh cướp vui vẻ. Xin chớ mô phỏng theo. Ấm áp nhắc nhở, trên thực tế đánh cướp là vi pháp nha. Những người này không khỏi đưa một hơi, mạng này cuối cùng là ôm rơi xuống. Lần này trở lại trong bọn họ tâm xin thề đến cũng không tiếp tục đánh cướp. Cái kia, tiền bối có thể hay không đem này uy thế rút lui đi? Không phải vậy chúng ta căn bản không nhúc nhích được. Dẫn đầu nam tử cười khổ nói. Triệu Trần gật gật đầu, sau đó vung tay lên, bọn họ lập tức cảm giác cả người một trận ung dung. Không ở khó chịu như vậy, một người trong đó trực tiếp đem một túi linh thạch đặt ở Triệu Trần trước mặt trên đất, sau đó trực tiếp chạm đích nhanh chóng rời đi. Mọi người thấy người này an toàn rời đi, đều dồn dập đem chính mình tất cả linh thạch đều đặt ở Triệu Trần trước mặt. Đây chính là đánh cướp cảm giác sao? Cũng không thế nào. Triệu Trần đem trên mặt đất linh thạch đều thập lên, tổng cộng là 10.000 thượng phẩm linh thạch. Sau đó Triệu Trần liền tiếp tục đi tới. Đi rồi cả ngày, liền một cái khách sạn đều không có gặp phải, xem ra hôm nay muốn dã ngoại nghỉ ngơi rồi. Lúc này một trận gió rét thổi tới, Triệu Trần nhìn lên bầu trời này âm trầm khí trời. Triệu Trần không khỏi thầm nói, xem ra sắp mưa rồi. Triệu Trần mới vừa nói xong, này vũ liền bắt đầu rơi, hơn nữa là càng rơi xuống càng lớn, hiển nhiên đã là mưa rào. Triệu Trần đem linh khí gói hàng chính mình toàn thân, để những này vũ không cách nào xối đến chính mình, cứ như vậy đi về phía trước. Rất nhanh Triệu Trần ở một cái ngã ba khẩu, bị một mang nón rộng vành đích sắc phu xe ngăn cản. Hắn điều động chính là một con ma thú lôi kéo một đặc biệt lớn xe. Có chuyện gì không? Triệu Trần nhìn người lão giả này chậm rãi nói rằng, công tử, lão gia nhà ta thấy ngài một người ở mưa rào bên trong chạy đi. Mời ngài đến trong xe nghỉ ngơi một chút, đợi mưa tạnh đang đuổi đường. Ông lão kia nói rằng, đã như vậy, vậy ta cung kính không bằng tòng mệnh. Triệu Trần nói cảm tạ. Công tử, xin mời. Ông lão cung kính nói. Chỉ thấy Triệu Trần nhẹ nhàng nhảy một cái liền tới đến xe ngựa bên trên. Phu xe kia cảm khái nói, quả nhiên không phải người tầm thường. Lão gia ánh mắt vẫn là như vậy chính xác. Triệu Trần nhẹ nhàng mở cửa xe, đi vào, cảm giác đầu tiên chính là ấm áp. Trong xe này cũng là xa hoa đến cực điểm, có vừa dài có rộng mềm tòa. Bên trái mềm chỗ ngồi ngồi một người trung niên nam tử. Nam tử này trên người mặc hoa lệ trang phục, sắc mặt mang theo một tia uy nghiêm. Nói vậy đây chính là vừa nãy ông lão trong miệng lão gia. Một bên khác nhưng là ngồi một vị khoảng chừng 14-15 tuổi tiểu cô nương. Con mắt đại đại, buộc tóc đuôi ngựa biển, da rẻ trắng nõn, là một rất thanh tân tiểu cô nương. Mời ngồi. Trung niên nam tử kia nói rằng.